Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, vượt thời đại điều khiển hình thức. Ca loại hình trạng thái thú bọc thép, điều khiển trong đại sảnh, điện tử hợp thành âm cơ sở giáo trình kéo dài 15 phút. Rốt cục giới thiệu xong xuôi, Trần Vũ cũng đại khái hiểu rõ đài này, bọc thép, điều khiển phương thức. Đối mặt ống kính, mở miệng nói, có quan hệ với ca loại hình trạng thái thú bọc thép tình huống. Mọi người cũng minh bạch không sai biệt lắm. Tiếp xuống bắt đầu bình chắc tiếp theo hạng. Thực tế thao tác thể nghiệm, căn cứ giáo trình nói rõ, nhân loại binh khí series máy móc đều là áp dụng hoàn toàn mới thể lòng cảm xúc điều khiển hình thức. Cũng chính là tiến vào cái này lọ thủy tinh bên trong. Tại đặc thù chất lỏng vây quanh hạ tiến hành động tác. Nhấn mở ra nút bấm, bồn nuôi cấy đáy lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy. Đem chất lỏng toàn bộ dành thời gian, lập tức két một tiếng, mở ra hình cung cửa thủy tinh. Trần Vũ quay đầu nhìn Tiểu Đào Hồng một chút, đưa lưng về phía ống kính tháo mặt nạ xuống, đeo lên cùng loại hô hấp nhét miệng đồ vật. Tiếp lấy lại đem mặt nạ mang về, xoay người nói, tiến vào trong bình, ta lời nói sẽ thông qua bên ngoài âm hưởng truyền bá. Cho nên ta đem đồng hồ đeo tay lấy xuống, mọi người liền có thể nghe được thanh âm của ta. Dứt lời, Trần Vũ lấy xuống đồng hồ đeo tay, đưa cho Tiểu Đào Hồng. Thật tốt cầm, được, Tiểu Đào Hồng tiếp nhận, đeo ở trên cổ tay của mình. Vậy bây giờ liền tiến vào đi, nhìn xem cái này thể lòng xúc cảm điều khiển hình thức. Đến tột cùng là cái như thế nào kỹ thuật, cất bước, đi vào trong ống nuôi cấy, tự động cảm ứng cửa thủy tinh trong nháy mắt quan bế khóa gấp. Ưng ực, Trần Vũ chân đạp dưới đáy, nhanh chóng dâng trào chất lỏng màu xanh biếc, mấy cái nháy mắt, liền đem Trần Vũ đoàn đoàn bao vây. A. Hắn thăm dò tính hoạt động một chút cánh tay, mới lạ nói, có chút ý tứ, loại chất lỏng này sền sệt độ có chút cao, tiến hành động tác có một chút ăn chút gì lực, nếu như là tay trói gà không chặt tiểu hài tử, hẳn là rất khó kiên trì quá lâu. Hô hấp phương diện cực kỳ thông thuận, trong chất lỏng tựa hồ có dưỡng khí, thông qua trong miệng cái này hô hấp nhét miệng tiến vào phổi. Không cảm giác khó chịu, phù chính mặt nạ, Trần Vũ nhìn về phía ống kính vị trí, thể lòng xúc cảm điều khiển hình thức, căn cứ giáo trình nói, là thông qua sóng ánh sáng quét hình cùng thủy động học tổ hợp phương thức. Đối người điều khiển động tác tiến hành phân biệt, độ chính xác cực cao, mà người điều khiển bất kỳ động tác gì, đều sẽ phản ứng tại máy móc bọc thép phía trên. Cực lớn đề cao đơn thể tác chiến tính linh hoạt. Không sai, tại 24 thế kỷ, vật này thật chỉ là cái đơn binh bọc thép mà thôi. Là nhiều người đơn binh bọc thép một cái cỡ nhỏ hiệu. Cũng không phụ trách chiến đấu, chủ yếu dùng cho phá hư công trình kiến trúc cùng công nghiệp công trình. Cùng cái khác bọc thép tạo thành thúc đẩy tiểu đội. Bởi vậy chúng ta có thể suy đoán ra một cái chuyện thú vị, trong ống nuôi cấy, Trần Vũ duỗi ra một đầu ngón tay. Trong tương lai, chiến tranh phương thức cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt. Không có đại lượng quân nhân chuyên nghiệp. Một cái quốc gia quân đội, khả năng chỉ là từ trên ngàn cái kỹ thuật điêu luyện. Ý chí chiến đấu cường đại, no bụng trải qua huấn luyện tinh anh lão binh tạo thành. Tham khảo cái này trạng thái thú bọc thép. Có ca loại hình, tự nhiên là có A, B, C các loại hình, xuất ra 10 cái dùng cho chính diện chiến đấu bọc thép. Cũng đủ để đánh một trận cỡ nhỏ chiến dịch, nếu như cả nhân loại vũ khí series toàn đăng tràng, khả năng liền là một trận càn quét địa cầu đại chiến. Phân tích không có tâm bệnh, ta cũng nghĩ như vậy, heo, cũng nghĩ như vậy, M. Áp thủ nói có đạo lý, hiện tại liền bắt đầu đi tinh anh hóa lộ tuyến, chiến thuật biển người đã sớm mất hiệu lực. Thể lỏng điều khiển, mới mẻ à, chưa từng nghe nói, dẫn chương trình ngươi là toàn cầu chính phủ cung cấp mạch suy nghĩ. Buồn cười, truyền thống thao tác bị đào thải, sóng điện não loại kia điều khiển lại không quá hiện thực. Rốt cuộc người tổng suy nghĩ lung tung, loại này chất lỏng điều khiển phương pháp hẳn là quá độ đi. Nhìn dẫn chương trình giống hay không ngâm trong formalin chuột bạch. Ha ha up heo tại nước Nhật, đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Đương nhiên, trong ống nuôi cấy, Trần Vũ lời nói xoay chuyển, trở lên phân tích, đều chỉ là cá nhân ta phỏng đoán, không phụ bất cứ trách nhiệm nào, cũng không nhất định chính xác. Chúng ta điểm đến là dừng, bắt đầu nghiêm túc bình chắc, nói, Trần Vũ đứng thẳng người, đưa tay chạm đến phía dưới đỉnh bộ vị, bạch, một chiếc tử sắc ánh đèn bao phủ Trần Vũ quanh thân, quét hình hắn tất cả động tác, mà tử sắc quang cùng lục sắc nước, hỗn hợp cùng một chỗ vậy mà sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Lệnh Trần Vũ nguyên bản, lục sắc thế giới trong nháy mắt biến bạch. Thật có chút ý tứ a. Trần Vũ kinh hỉ, trước đó ta ngay tại nghi hoặc, nước là lục, đối mặt lực có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại không có vấn đề. Nước này cùng ánh đèn hỗn hợp biến bạch, tựa hồ còn tăng lên một chút sắc bén hiệu quả. Nhìn rõ ràng hơn, cái này kỹ thuật là thật trâu. Ầm ầm, giảng thuật chưa xong, thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngoài cửa sổ cũng cảnh sắc bắt đầu kéo cao. Nguyên lai là sắt thép cự long đứng thẳng người. Bọc thép đã khởi động. Trần Vũ quay đầu dò xét hai tay. Chất lỏng phát sinh biến hóa. So vừa rồi sền sệt độ cao hơn. Như vậy hiện tại, tại hơn 200 vạn người khẩn trương chú ý bên trong. Trần Vũ thăm dò tính chậm rãi ngồi xuống. Ầm ầm, ngoài cửa sổ cảnh sắc theo Trần Vũ động tác, đồng bộ giảm xuống, ngoạn tao động rồi động rồi. Nghiêu bước, 66.666, 699.969. Cái này mẹ nó tốt điều a. Ta cũng muốn chơi, vì ngươi đè xuống FFFFFF khóa. Đi hai bước, không có việc gì đi hai bước. Không chỉ có đi, ngươi còn có thể chạy, còn có thể cú sốc, ai cú sốc. Nếu như tại trong chất lỏng làm yoga, phía ngoài khủng long sẽ là thần mã động tác. Tại trong bình suyệt suyệt đâu, đánh giấm sẽ nổi lên sao? Kim trúc long cũng đi theo thả. Ta liền muốn biết trước mặt tiểu đệ đệ đối ứng vị trí nào. Cái đuôi à, kia tạo động công kích chẳng phải là. Các người nhanh ngậm miệng đi. Thiết kế công trình sư muốn điên rồi. Trầm xuống, đứng thẳng, phất tay. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí làm mấy tổ động tác. Giảng dài, độ nhảy cực kỳ cao. Cánh tay trái đối ứng phần cổ. Thủ đoạn trở lên đối ứng đầu lâu. Mở bàn tay chẳng khác nào mở ra miệng rồng. Tay phải đối ứng cái đuôi. Hai cái đùi là hai con chân rồng. Còn nửa người trên nửa người dưới loại hình, liền không nhiều lắm lời. Cho nên, tại trong bình, khủng long mang tính tiêu chí động tác hẳn là dạng này. Dứt lời, Trần Vũ cánh tay trái duỗi thẳng hướng về phía trước, cánh tay phải duỗi thẳng hướng về sau. Hai đầu gối nửa ngồi, mắt nhìn phía trước, làm bộ mình là một con đà điểu. Cát điêu tư thế chết cười ta. Ha ha ha tú. Quân địch vĩnh viễn không biết điều khiển cơ giáp là cái thứ đồ gì. Thu hồi động tác, Trần Vũ phủ chính mặt nạ. Ta chỉ là đang bắt chước chân thực khủng long. Bình thường động tác hẳn là hai tay tự nhiên ôm ở trước ngực. Khủng long cái đuôi liền sẽ thu nạp, phòng ngừa tổn thương đến chung quanh quân đội bạn đơn vị. Nếu như dựa theo ta trước đó thuyết, pháp, chiến tranh tương lai đi tinh anh lộ tuyến. Như vậy có thể điều khiển một đài bọc thép, tuyệt đối là trải qua khắc nghiệt huấn luyện mới có tư cách. Mà ta vẻn vẹn cái anh Tuấn ấp chủ, không có chính quy chiến sĩ chuyên nghiệp, cho nên chỉ cần có thể bình chắc ra cái này sản phẩm tính năng liền tốt. Ngừng nói, Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Cái kia ai? Tới, vua của ta, muốn làm gì? Người khống chế camera bay ra bọc thép, cho khán giả cự ly xa quay chụp khủng long chỉnh thể. Được rồi, Tiểu Đào Hồng gật đầu. Hoạt động đồng hồ đeo tay, khống chế lơ lửng camera xuyên qua mở ra cửa bằng thép, bay ra sắt thép khủng long bên ngoài cơ thể. Như vậy, trực tiếp ở giữa trong tấm hình, cao tới 130 mét sắt thép cự long chậm rãi duỗi dài cái cổ, mở ra dữ tợn đáng sợ miệng rộng, giống, khuếch tán sóng âm giống như thực chất, lệnh cây cối khúc chiết, đá vụn lăn lộn. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?